Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 951, biểu lộ. Một ca khúc rất nhanh xong. Trương Dương đem đàn guitar để dưới đất, cười đứng lên, hướng về trước võ đài mới đi đến. Phía trên đèn pha theo hắn di động, nhìn thập phần huyễn lệ. Ác ác, hiện trường vang lên đinh tai nhức óc hoan hô. Tất cả mọi người đều dùng lực vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Nhờ vào đó để diễn tả mình nội tâm kích động. Chính là trước máy truyền hình khán giả cũng là đầy mặt ý cười. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Trương Dương tuy rằng vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Nhưng hắn ca là thật sự êm tai a. Bọn họ đã lâu không nghe thấy tốt như vậy nghe mới ca. Cẩn thận ngẫm lại. Lần trước nghe đến loại này khiến người ta sáng mắt lên mới ca vẫn là Che Mặt Ca Vương, thời kỳ, cảm tạ. Trương Dương rất chăm chú hướng về gần 10 vạn khán giả bái một cái. Nói rằng, cảm ơn mọi người đi tới ta buổi biểu diễn hiện trường. Ác khán giả nhiệt tình đáp lại. Vừa nãy, chấm ngoặc kép, Trương Dương cân nhắc một chút dùng từ. Cuối cùng phát hiện còn giống như là không biết nên làm sao tròn. Đơn giản không biết xấu hổ mà nhìn hiện trường nói rằng. Quên đi, đại gia không cần để ý những kia chi tiết nhỏ. Oanh, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hiện trường trong nháy mắt bùng nổ ra một trận không che giấu nổi tiếng cười lớn. Trước máy truyền hình ở uống nước trái cây khán giả lần thứ hai văng một màn hình. Sau đó ôm bụng đem nước trái cây phóng tới một bên. Quyết định ở buổi biểu diễn kết thúc trước cũng không tiếp tục uống đồ vật. Lại uống vào, bọn họ thật sợ sẽ sặc chết. Quá không biết xấu hổ a. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi. Nếu như không phải vừa nãy ở diễn tấu bên trong ra một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có phải là muốn bao đồng một hồi chính mình sẽ đạn đàn guitar. Nhìn xôi trào hiện trường. Trương Dương cũng nở nụ cười. Cười đến rất không biết xấu hổ. Sau đó, hắn xòe bàn tay ra. Ra hiệu mọi người im lặng. Không cần nói chuyện. Hắn nhẹ giọng nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hiện trường khán giả một mặt mê man nhìn hắn. Sau đó, tung tung tung tung đung. Chấm ngoặc kép. Khinh nhu tiếng đàn dương cầm vang lên. Không cần nói chuyện. Đây là một ca khúc tên. Đối mặt hiện trường gần 10 vạn tên fan. Trương Dương kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói. Đây là hắn một lần cuối cùng lên đài A. Ngày hôm nay qua đi. Hắn muốn nói cũng không có cơ hội nói rồi. Trước khi lên đài, hắn thậm chí đều chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là, khi hắn đứng điệu múa này trên đài thời điểm, hắn nhưng không nói ra được. Hắn không biết nên nói cái gì. Nếu như vậy, vậy thì hát đi. Dùng tiếng ca để diễn tả hắn thiên ngôn vạn ngữ. Tiếng đàn dương cầm vẫn còn tiếp tục. Trương Dương cùng hiện trường khán giả như thế theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lay động. Ở trong lòng yên lặng đếm lấy nhịp. Mười mấy giây sau, hắn giơ lên microphone, nghiêm túc hát nói. Sẫm màu mặt biển phủ kín màu trắng ánh trăng. Ta xuất thần nhìn biển tâm không biết phi đi đâu. Nghe được nàng ở nói cho ngươi. Nói nàng thật sự yêu thích ngươi. Ta không biết nên trốn nơi nào. Ác, nghe đồng dạng là chưa từng nghe qua âm nhạc. Hết thảy khán giả con mắt lại là sáng ngời. Mới ca, lại là mới ca. Hơn nữa còn là tình ca. Nghe còn giống như là thầm mến tình ca. Này phong cách đổi được thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Khán giả đều choáng váng. Từ buổi biểu diễn mở hát đến hiện tại này trong hơn 10 phút. Bọn họ đều trải qua bao nhiêu cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này không biết xấu hổ ngày hôm nay lẽ nào là cố ý đưa cho bọn hắn kinh hãi sao? Liên quan với này thủ tình ca, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Kỳ tích thị tần thảo luận khu, một vị trí tưởng tượng phong phú bạn bè trên mạng lấy tốc độ cực nhanh phát ra một cái thiệp. Tô đại mỹ nữ cũng ở dưới đài. Các ngươi nói hắn là không phải là muốn mượn trận này buổi biểu diễn hướng về nàng biểu lộ a. Tô đại mỹ nữ, biểu lộ, nhìn cái này thiếp mời. Bạn bè trên mạng đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Mấy giây sau, rất nhiều người đều không cảm thấy trợn to hai mắt, miệng càng là rất trực tiếp trương thành, o, hình. Vẻ mặt muốn nhiều kinh hỉ thì có nhiều kinh hỉ. Đây thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng a. Không trách Trương Dương vừa ra sân liền trang văn nghệ đây. Không trách hắn đổi phong cách đây. Không trách bọn họ thế nào cảm giác ngày hôm nay Trương Dương như trước kia thật giống có chút. Không giống nhau lắm đây. Nguyên lai chân tướng ở đây a. Làm thích nhất Trương Dương khán giả. Bọn họ đương nhiên biết hắn cùng Tô Đại Mỹ nữ cái này tổ hợp. Hai người bọn họ tổ hợp ở thế giới giải trí nhưng là xưng tên. Năm đó bọn họ hợp tác chủ trì thời điểm nhưng là cho rất nhiều người mang đến sung sướng. Bọn họ càng không có quên. Cái này không biết xấu hổ từng không chỉ một lần công khai nói mình thích Tô Đại Mỹ nữ. Bài hát này, lẽ nào là viết cho Tô Đại Mỹ nữ? Này không biết xấu hổ lẽ nào là thật sự yêu thích Tô Đại Mỹ nữ? Trận này buổi biểu diễn, sẽ không phải thật sự chính là biểu lộ đến chứ? Theo Trương Dương cái kia không theo lẽ thường ra bài động tác võ thuật. Cũng thật là có rất lớn khả năng đây. Lấy Trương Dương bây giờ tiếng tăm cùng nhân khí. Nếu như hắn thật muốn công khai tình yêu. Cũng chỉ có lưu động buổi biểu diễn như vậy long trọng trường hợp mới xứng đáng trên A. Sau đó, rất nhiều người con mắt đều sáng. Vô số người nội tâm bát quái chi hồn đã bắt đầu cháy hừng hực. Tuy rằng Trương Dương không chỉ một lần công khai nói mình thích Tô Đại Mỹ nữ. Nhưng bọn họ đến nay cũng không biết đây rốt cuộc là thật sự vẫn là hắn vì tiết mục hiệu quả cố ý. Nói như vậy, dù sao, hắn không biết xấu hổ như vậy. Ác ác, không cần nói chuyện, hát xong, hiện trường lại là một trận hoan hô. Hiện trường khán giả cũng không có như vậy phong phú trí tưởng tượng. Bọn họ toàn bộ say mê ở tươi đẹp tiếng nhạc bên trong không thể tự bắt. Làm sao biết internet đã nháo lật trời. Trương Dương mặt mỉm cười nhìn hiện trường khán giả. Lẳng lặng nghe tiếng hoan hô của bọn họ. Mãi đến tận âm thanh hơi hơi nhỏ đi một chút sau mới mở miệng nói rằng. Sau đó phải hát chính là một thủ tiếng Việt ca. Cùng đi qua tháng ngày. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vừa dứt lời. Âm nhạc liền vang lên. Nếu như đối mặt từng cùng đi qua tháng ngày, hiện tại còn lại ta độc hành, làm sao để tâm thanh từng cái giảng ngươi biết, xưa nay không ai rõ ràng ta, duy nhất ngươi cho ta ngày thật tốt, lại là mới ca, hiện trường kéo dài xôi trào. Mà khi nghe đến bài hát này tên cùng nghe được Trương Dương hát đi ra ca từ thời điểm, kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng là triệt để nổ tung. Cùng đi qua tháng ngày. Ngươi đây là đang hòa giải Tô Đại Mỹ nữ cùng đi qua tháng ngày sao? Làm nền. Ngươi tiếp theo làm nền. Ngươi muốn nói ngươi ngày hôm nay không hướng về Tô Đại Mỹ nữ biểu lộ ta đều không tin. Đã vào trước là chủ bạn bè trên mạng lại kích động lại chờ mong nhìn Trương Dương ở trên vũ đài. Biểu diễn. Bọn họ càng ngày càng xác định Trương Dương là chuẩn bị mượn trận này buổi biểu diễn hướng về Tô. Đại Mỹ nữ biểu lộ. Cùng đi qua tháng ngày, cũng rất nhanh hát xong, nhưng rất nhiều người đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị chính là Trương Dương câu cuối cùng ca từ hát xong, hiện trường piano giai điệu liền bỗng nhiên biến đổi, một khúc mới tinh nhạc phổ, Trương Dương hầu như không có ngừng lại, trực tiếp hát dưới một thủ, đã từng còn trẻ yêu truy mộng, một lòng chỉ muốn bay về phía trước, hành khắp cả ngàn núi cùng vạn nước. Cùng nhau đi tới không thể trở về. Ác ác nghe lại là một thủ mới ca. Hiện trường khán giả đã gần đến điên cuồng. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Không khí của hiện trường một đường hướng đi. Thế nhưng, mới vừa rồi còn nằm ở hết sức hưng phấn bạn bè trên mạng giờ khắc này nhưng mê man. Hiện trường khán giả khả năng không có chú ý bài hát này ca tên. Nhưng bọn họ nhưng là thông qua phụ đề nhìn thấy. Vong tình thủy, chuyện này, này thật giống có điểm không đúng a. Cho ngươi một ly, vong tình thủy. Nhường ngươi đã quên tất cả những thứ này. Tình huống thế nào? Không phải nói tốt muốn biểu lộ sao? Ở biểu lộ trường hợp hát như vậy ca. Có phải là có chút không quá thích hợp a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.